Âm mưu tin tức tố, chương 8, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit gần sẵn mấy chốc Phó Thẳng sẽ phát hiện ra một số điểm mấu chốt, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Bác sĩ đến nhà cụ Phó ra, sau khi biết rõ tình huống cơ bản, vẻ mặt bác sĩ có chút khó khăn nói. Đến nay tôi chưa từng xử lý tình huống như thế này bao giờ, không chắc chắn có thể đưa ra phương án giải quyết hay không. Mẹ Phó sốt ruột, cũng không phải chỉ có mỗi Phó Thẳng là alpha cấp S, cả cái thủ đô này, cả cái quốc gia này năm nào chẳng có vài ví dụ về alpha đột nhiên bạo phát tín tức tố, anh chưa từng thấy sao? Tại sao đến lượt Phó Thẳng lại nói không chắc chắn? Bác sĩ thở dài, nhưng nhiều alpha như vậy đâu phải ai cũng cấp S, alpha cấp S thì đã sớm tìm được omega có tin tức tố phù hợp từ lâu hết cả rồi, ngay từ lần đầu tiên tiến vào kỳ. Email Protected, tỉnh đã có Omega đến giúp họ thư giải, thật sự bệnh viện chưa từng gặp trường hợp nào như của Phó Thiếu Tướng. Alpha bình thường trong 2 năm trước khi trưởng thành tiến vào kỳ. Email Protected, tỉnh lần đầu tiên, nếu có Omega sẽ chọn Omega, nếu không có sẽ chọn dùng thuốc ức chế, nhưng giống nhau đều sẽ không quá 25 tuổi. Vì pheromone của Alpha cấp S mạnh hơn Alpha bình thường nên lần đầu tiên tiến vào kỳ. Email Protected, tỉnh sẽ càng thêm hung dữ, cũng vì vậy mà gia đình của những alpha cấp S này từ sớm đã tìm cho họ omega phù hợp dựa vào ngân hàng gen, để họ kết hợp với nhau. Nhưng nhà họ Phó không những không tìm kiếm omega phù hợp cho Phó Thẳng trong lúc y thành niên, mà chính bản thân Phó Thẳng lại tìm một beta về làm vợ, dựa vào thuốc ức chế để chống lại không dưới 10 lần kỳ. Email Protected, tỉnh thế mà còn chưa mắc phải bệnh về pheromone. Với bác sĩ mà nói, đây quả thật là một kỳ tích. Nghe vậy đám người mẹ Phó sắc mặt khó coi, nhất là bà nội Phó có chút oán giận liếc nhìn Phó lão gia tử, cũng vì trước đây ông khư khư cố chấp bắt Phó Thẳng vào quân đội, trong quân đội không cho phép mang theo omega, còn phải tiến hành huấn luyện chống ảnh hưởng từ tin tức tố, lại càng không cho phép Phó Thẳng tiếp xúc với omega để tránh tuổi trẻ không thắng được cám dỗ, kết quả chính là mấy năm sau Phó Thẳng đưa một beta về. Phó lão gia tử thở dài, dù cách gì đi nữa thì trước tiên phải giải quyết tình huống trước mắt. Bác sĩ nhìn về phía Hòa Bắc Gia đang hồn bay phách lạc đứng bên cạnh, cũng nghe được mùi tin tức tố tàn mát ra từ người gã, do dự một chút mới dò hỏi. Phó Thiếu Tướng không tiêm tin tức tố của cậu ta. Chấm, Phó Lão Gia Tử quay đầu lại nhìn Hòa Bắc Gia, người sau đôi môi run rẩy. Không, bác sĩ, e rằng không thể chiết xuất tin tức tố của cậu ta được nữa. Hòa Bắc Gia vội hỏi. Tại sao, bác sĩ, hiện tại Phó Thiếu Tướng đang trong tình trạng tin tức tố mất kiểm soát nhưng vẫn chọn beta. Đồng thời tin tức tố cũng ảnh hưởng rất mạnh, khó có thể tiếp nhận thêm tin tức tố thứ hai, nhất là tin tức tố của omega quá mức phù hợp với một tỷ lệ nhất định sẽ trực tiếp CS thích ngài ấy tiến vào trạng thái rối loạn pheromone. Hiện tại viện nghiên cứu mới đưa ra một kết quả nghiên cứu mới, nếu bản thân alpha hoặc omega có ý chí cá nhân chống lại tin tức tố và bản năng sinh học sẽ nảy sinh xung đột mãnh liệt, không thể đánh giá được hậu quả sẽ phát sinh. Dừng một chút, hắn liếc nhìn Hòa Bắc Gia rồi nhanh chóng nói. Nếu ngay từ đầu lựa chọn pheromone của omega thì tốt rồi. Nhưng Phó Thẳng lựa chọn ra sao, y đang chống lại bản năng sinh học của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Hòa Bắc Gia trắng bệch nắm chặt. Phó lão gia tử, anh cứ nói biện pháp của mình đi. Bác sĩ, cho nên đề nghị của tôi chính là tiếp tục sử dụng thuốc ức chế tăng liều lượng cao, sau khi phun dạng khí vào trong phòng, chờ Phó Thiếu Tướng khôi phục ý thức sẽ lựa chọn thuyết phục. Sau khi y ra ngoài lập tức đưa đến bệnh viện cách ly thử nghiệm sử dụng thuốc ức chế kiểu mới. Tôi tin rằng Phó Thiếu Tướng không bị bản năng SNS lý khống chế sẽ hiểu lựa chọn nào là tốt nhất cho ngài ấy, cũng là tốt nhất cho vị beta kia. Mẹ Phó vẫn còn chút không cam lòng, thật sự không thể cho bác gia vào thay sao? Bác sĩ, không được Phó nữ sĩ. Mẹ Phó cau mày, thuốc ức chế kiểu mới có tác dụng phụ gì không? Đã thí nghiệm trên con người chưa? Bác sĩ, tôi không thể đưa ra đảm bảo. Mẹ Phó còn muốn nói gì đó nhưng Phó lão gia tử trực tiếp mở miệng kết luận, để Phó Gia Kỳ hỗ trợ bác sĩ chuẩn bị liều lượng thuốc ức chế dạng phun, cuối cùng quyết định khoảng 11 giờ tối sẽ đưa thuốc ức chế vào. Chuyện phương Tây, thuốc ức chế liều cao sau khi phun vào sẽ dễ dàng hấp thu, Phó Thẳng trong phòng giam dần khôi phục lý trí, y phát hiện Hà Viễn đã hôn mê, trên người, tóc tai và hai má đều là tê âm trùng, ngay cả lông mi cũng dính một chút, hô hấp có chút yếu ớt, lồng ngực chập trùng biên độ không lớn, hai cái chân đã không khép lại được, vết bầm tím trên người loang lổ hỗn tạp, tuyến thể sau gáy cũng tràn ngập vết cắn khiến người khác phải dùng mình. Phó Thẳng hoảng sợ nhưng theo bản năng y vẫn cúi người tiến đến gần tuyến thể của Hà Viễn, nhìn chằm chằm vào tầng tầng lớp lớp dấu răng, không kìm nén được lại há mồm muốn cắn xuống, nhưng lúc này ngoài phòng giam lại truyền đến giọng nói của Phó Gia Kỳ. Phó Thạng quay đầu lại, ánh mắt nham hiểm chuyển từ cánh cửa đã hư hỏng đến thiết bị phát thanh ở ngay góc tường, bộ não bị chi phối bởi email protected, muốn DC vọng như những bánh răng cửa gì xét chậm rãi chuyển động, bản năng nguyên thủy được kêu gọi, hiện tại y chỉ có thể nghĩ làm sao để giải quyết thiết bị phát thanh một cách nhanh chóng tàn nhẫn nhất có thể, để tránh đám người lung tung ngoài kia tiến vào phá hỏng xào huyệt của mình. Phó Gia Kỳ, anh tỉnh rồi thì mở cửa ra đi, bác sĩ ở ngoài cửa luôn sẵn sàng cấp cứu bất cứ lúc nào. Phó Thạng đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế kiểu mới đi, con không muốn ở cùng Hòa Bắc gia thì không ai ép con nữa. Anh cứ tiếp tục nữa beta sẽ chết, Hà Viễn thật sự sẽ chết. Dụng cụ phát thanh liên tục phát ra những câu nói tương tự nhau, đại ý đều là kêu gọi Phó Thạng nhanh chóng mở cửa. Phó Thạng nắm chặt nắm đấm, đột nhiên dùng sức đánh lên hai má của mình, khóe môi sượt qua răng chảy máu, máu tươi cũng mang theo tin tức tố nhưng liều lượng ít, có thể bỏ qua không tính đến, không ảnh hưởng tới Phó Thạng nhưng đau đớn cũng giúp y khôi phục chút tỉnh táo. Phó Thạng cúi đầu nhìn Hà Viễn, nhận ra Hà Viễn khe phát run khi mình tới gần khiến y không khỏi sửng sốt, dù đã bất tỉnh nhưng vẫn sẽ sợ hãi theo bản năng sao. Hà Viễn sợ y, Phó Thạng mặt không cảm xúc nhìn Hà Viễn, không để ý đến sợ hãi và run rẩy của hắn, đưa ngón trỏ ra vuốt ve ba hai má Hà Viễn, tàn nhẫn cắn chặt lên tuyến thể đáng thương không biết bị đánh dấu đã bao nhiêu lần. Cửa, thấy cửa phòng tạm giam chậm chạp không có động tĩnh, Phó Gia Kỳ không khỏi luống cuống. Mau phun thuốc ức chế. Bác sĩ kiến nghị, chờ một chút, chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Gia Kỳ trợn mắt, chờ thêm nữa là nháo ra mạng người đấy. Trước đây Phó Thạng đã được đào tạo chống thuốc chuyên nghiệp, những năm này tiêm vào bao nhiêu thuốc ức chế như vậy sớm đã kháng thuốc ức chế, chút thuốc lúc nãy đưa vào đến giờ vẫn không ảnh hưởng gì đến anh ấy. Bác sĩ vẫn bình chân như vậy, nghĩ thầm tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ? Mấy năm nay ông đều phụ trách khám kiểm tra sức khỏe cho Phó Thạng, hiểu rất rõ về những chỉ tiêu sức khỏe của y, một năm tiêm vào bao nhiêu thuốc ức chế, ông mà không biết thì lấy gì làm mục tiêu để định ra liều lượng thuốc. Phó Gia Kỳ buồn bực không thôi, đang định cướp lấy thuốc ức chế tự mình làm thì cửa bỗng nhiên phát ra tiếng nổ vang dội dọa cậu ta giật mình, vài giây sau cửa phòng tạm giam mở ra cậu ta không nhịn được trợn mắt lên nhìn Phó Thạng ôm Hà Viễn ra ngoài, một mùi pheromone nồng nặc hòa lẫn một mùi pheromone khác phả vào mặt. Phó Gia Kỳ ngửi thấy mùi tin tức tố lập tức biến sắc cấp tốc bịt lại miệng mũi, trong lòng ai thán thở dài, quan tâm dò hỏi. Anh không sao chứ? Chị dâu không sao chứ? Phó Thạng lạnh lùng nhìn cậu ta, mười phần công kích. Phó Gia Kỳ thức thời lùi về sau, cách xa Phó Thạng, cậu ta không nên đến gần Alpha vừa. Email protected, tỉnh xong ép không đúng, là đến trước mặt Alpha đang. Email protected, tỉnh một nửa thì bị ép bỏ giờ tỏ vẻ quan tâm bạn lữ của người ta. Bác sĩ là beta có tuyến thể phát triển không đầy đủ vẫn tự nhiên tiến lên nói. Trước tiên tôi sẽ tiêm một mũi vào mạch máu của ngài, ngài yên tâm tôi không cướp beta của ngài đâu, cậu ấy cần được đưa đến bệnh viện chữa trị, ngài cũng cần phải đi bệnh viện. Phó thiếu tướng, hiện tại ngài có nghe hiểu lời tôi nói không? Phó Thạng đứng thẳng tại chỗ mười mấy giây sau đó gật đầu với bác sĩ. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tiêm xong rồi nói. Đi thôi, dưới tầng có xe. Phó Thạng nhanh chân đi về phía trước, đi theo sau là bác sĩ, y ôm Hà Viễn vào trong ngực như đang ôm một đứa trẻ, Hà Viễn bị một cái chăn len bao lại chặt chẽ theo từng bước chân của Phó Thạng, một cánh tay của hắn rủ xuống, trên cánh tay bạch ngọc trải dài vết cắn, xanh tím hỗn loạn, dấu răng chưa kết vảy nhưng đã ngừng chảy máu, nhìn qua không khác gì những cánh hoa màu đỏ bung nở điểm xuyết trên một mảnh ngọc xanh tím. Phó Gia Kỳ không cẩn thận liếc mắt nhìn một cái, trong nhất thời không kìm được mà rụt vai lại, không rét mà run, Hà Viễn quá thảm. Mới bao lâu trôi qua, vẫn chưa tới 10 tiếng đồng hồ, đa số kỳ, email protected, tình của Alpha và Omega kéo dài trong 2 ngày, nhiều nhất 4, 5 ngày, nếu Hà Viễn thật sự bị làm 4, 5 hôm có lẽ đến lúc ra sẽ thật sự không còn thở. Phó Thạng xuống lầu, miễn cưỡng khắc chế bản thân, vẫn còn có thể gật đầu chào từ biệt các trưởng bối, y nhìn thấy Hòa Bắc ra thì lại tận lực tránh gã rồi đi ra khỏi nhà cũ. Hòa Bắc ra đỏ cả mắt, mẹ phó mẫu an ủi gã Phó Thạng không khống chế được tín tức tố, nếu đến quá gần sẽ ca, CSTI, Hòa Bắc ra không đáp lại, mẹ phó cũng không dành quan tâm nhiều đến gã nữa. Phó Thạng ôm Hà Viễn, hai người song song tiến vào bệnh viện. Trước tiên Hà Viễn được đưa đi vào xử lý vết thương, cũng để pha loãng pheromone nồng độ cao Phó Thạng đã cưng rắn truyền vào cơ thể của Hà Viễn, nếu không tuyến thể của Hà Viễn sẽ bị phá hoại. Không phải chỉ có Alpha mới bị rối loạn pheromone, cả Omega cũng sẽ bị, Beta bị cưỡng ép kỳ hiệu cũng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ điều trị chính bỏ ra hơn 1 giờ mới xử lý xong vết thương trên cơ thể Hà Viên đi ra, khá là khiển trách nói. Thời này mấy người trẻ các cậu sao cứ thích cái kiểu lập dị alpha với beta yêu đương làm gì, lần tới có phải là còn muốn alpha với alpha, omega với omega yêu nhau nữa không? Alpha thì tự giác đi tìm omega đi, sao còn đi gieo họa cho beta hả? Hiện nay đa số bác sĩ và y tá đối xử với beta rất ôn hòa, vị bác sĩ vừa ra cũng là beta, người thấy mùi tin tức tố trên người phó thẳng cũng cảm thấy không khỏe, mà nhớ tới beta vẫn đang hôn mê trong phòng bệnh lại càng không vui. Khoang sinh sản của bệnh nhân bị rách tuyến thể bị hao tổn, những thứ này đều là ngoại thương, nhưng không chắc có để lại chấn thương tâm lý hay không. Được rồi, không có chuyện gì nữa, anh cũng đừng đứng ở đây. Y tá chạy tới, nhỏ giọng nhắc cho bác sĩ thân phận của phó thạc. Bác sĩ điều trị chính cứng đờ trong nháy mắt nhưng thái độ sau đó vẫn không tốt hơn chút nào. Phó thạc nhàn nhạt liếc nhìn bác sĩ một cái, cào cào tóc che giấu xấu hổ nhưng cũng không hề che giấu đi vẻ bực bội, không thể giải tỏa hoàn toàn nên tin tức tố trong máu y vẫn đang đấu đá lung tung, dáng vẻ của y hiện giờ có chút chật vật. Quần áo luộm thuộm, áo sơ mi và quần dài được chồng lên một cách bừa bãi, không đeo thắt lưng, vạt áo sơ mi bên nhét trong quần bên thả ở ngoài, cúc áo lệch lạc, tóc tai bù xù, quan trọng nhất là trên mặt y còn có vết bị đánh. Phó thẳng còn sót lại chút lý trí quay người đi theo bác sĩ đi cách ly, làm kiểm tra. Sau khi có được sự đồng ý của nhà họ phó và quân đội, bác sĩ tiêm cho phó thẳng thuốc ức chế kiểu mới, trước khi tiêm bác sĩ đơn giản phổ cập khoa học cho phó thẳng. Đây là thuốc ức chế được quý viện sĩ ở Viện Nghiên cứu Khoa học nghiên cứu dành cho quân đội, chỉ dùng cho alpha, trước mắt vẫn chưa công khai với bên ngoài nhưng đã được bí mật cung cấp cho quân bộ, trừ phi ngài có lịch sử dị ứng, nếu không sẽ rất nhanh ổn định lại. Khi sắp tiêm, bác sĩ đột nhiên dừng lại, lần thứ hai nói rõ. Nhưng loại thuốc ức chế này vẫn có tác dụng phụ, trong quá trình này ngài vẫn sẽ có khát vọng với tin tức tố phù hợp, sẽ sinh ra tính công kích khác với bình thường, khi không có mục tiêu công kích cụ thể ngài sẽ có khuynh hướng tự hành hạ bản thân. Phó thẳng nhắm hai mắt, y hiểu ý bác sĩ, sẽ sử dụng phương pháp trói bệnh nhân trên ghế tựa chỉ dành cho tội phạm hoặc bệnh nhân tâm thần. Những alpha bị rối loạn tin tức tố sẽ bị trói chặt trên ghế mỗi khi phát bệnh để tránh tự tổn thương mình, hoàn toàn không thể động đậy. Bác sĩ có được câu trả lời khẳng định của phó thẳng thì yên tâm tiêm thuốc cho y, sau đó trói y lại trong phòng cách ly rồi khóa cửa rời đi, ngoài cửa có binh sĩ trông coi. Thuốc ức chế mới chưa có tác dụng, thuốc ức chế cũ sắp mất hiệu quả, phó thẳng ngồi trên ghế giữa khoảng không trắng bệch của phòng cách ly, y tranh thủ chút tỉnh táo cuối cùng suy ngẫm lại chuyện xảy ra trong mười mấy tiếng vừa qua. Phương Cao Mân bị điều tra, phó gia Tịnh hãm sâu vào sóng gió dư luận ảnh hưởng sự nghiệp, bị thủ trưởng chất vấn nhắc nhở, sự nghiệp của chồng cũng đến ngã rẽ, cô ta sứt đầu mẻ trán về nhà khóc lóc, phụ nữ trong nhà bị cô ta khóc đến phiền mềm lòng đi cầu xin phó thạc, trùng hợp bị tập kích, Phương Cao Mân đúng lúc dùng thuốc hướng dẫn với y, khiến y sớm rơi vào kỳ. Email protected, tỉnh, sau đó, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau đó ý thức của y nửa tỉnh nửa mê, người lớn nhà họ phó đi tìm Hòa Bắc ra, sau khi bị từ chối thì gọi Hà Viễn tới. Sau đó Hà Viễn, không cần y nữa, phó thẳng đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt vặn vẹo phẫn nộ đến cực điểm, tay chân bị trói buộc bắt đầu giãy giụa, y nghiến răng nghiến lợi như thể muốn xé nát Hà Viễn đến nơi, Hà Viễn thế mà không cần y, Hà Viễn đang ở nơi nào? Một tiếng, quân nhân canh gác ngoài phòng cách ly phản ứng nhanh chóng, xác nhận phó thẳng không nguy hiểm tính mạng mới yên tâm, nhưng cũng không hề thả lỏng thần kinh, bọn họ căng thẳng nhìn chăm chăm cửa phòng cách ly. Cách một cánh cửa, ngoài cửa là người, trong cửa lại là một con thú hoang đang phát rồ, phẫn nộ lo lắng la hét gọi một cái tên. Hầu, bỗng nhiên hít sâu một cái, Hà Viễn thoát khỏi bóng đêm dày đặc, cuối cùng cũng mở mắt ra, sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh hắn nhận ra mình đang ở bệnh viện. Y tá thấy hắn tỉnh rồi liền gọi bác sĩ tới, giải thích sơ qua tình huống, kiểm tra thân thể của hắn, sau khi chắc chắn không có việc gì liền rời đi. Hà Viễn một mình ở trong phòng bệnh, thì ra hắn đã hôn mê 2 ngày, nhớ lại trải nghiệm bị alpha cưỡng ép mở khoang sinh sản khiến hắn không khỏi run run một chút, chậm rãi co thân thể lại nằm nghiêng trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hư không. Hắn nằm 2 ngày, phó thẳng cũng bị nhốt 2 ngày. 2 ngày đủ cho cảnh sát thu thập bằng chứng chống lại Phương Cao Mân và những người khác để định tội chúng. Không có phó thẳng, phó lão gia tử bo bo giữ mình, sẽ không ai thoát được, phó gia Tịnh không tìm được ai giúp đỡ mình. Không có nhà họ phó, chỉ bằng 2 nhà Phương, hạ vẫn chưa đủ để giao động vị trong trung tâm cơn bão nhiệm kỳ mới kia thay đổi quyết định. Vị kia muốn xuống tay với quyền thần trong khu quân sự để tạo thanh thế cho mình, 2 nhà Phương hạ quả thật là phù hợp nhất, nhưng sự tình nhất định sẽ không quá thuận lợi. Quan trọng nhất là, Phương Tắc còn chưa trở lại, Hà Viễn cụp mắt nghĩ, chẳng mấy chốc Phó Thẳng sẽ phát hiện ra một số điểm mấu chốt, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Tác giả có chuyện muốn nói, tuy rằng hắn có chút ngược đãi nhưng đây là gu của tôi, xin đừng mắng tôi. Một giam một cầm tù là gu của tôi, bạn nào không chấp nhận được thì cân nhắc kỹ, đừng cố nhé, đọc cho vui là được. Hết chương 7, cách chương.